Chương 269, vô địch tiết nghĩa. Tiện đà không chần chờ chút nào, hắn một mạch hào hung hắn một quyền lên ra, áo nghĩa, ma long phá nát kèm theo xỉ FLIS 5 đấm, từng đạo giống như chi sắc thiểm điện một dạng quyền quang tô ra. Hướng phía tiết nghĩa nghiền ép đi tới, cái này một đạo trà quang mau kinh người, đang đánh hướng tiết nghĩa trong nháy mắt, dường như cũng đã lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, rơi vào trên người của hắn. Thật nhanh nắm đấm cái này phút chốc. Mặc dù là tiết nghĩa thần tình trong miệng, đều là lộ ra khó tin thần đối mặt xì FLIE táo nghĩa, tiết do dự chút nào, quanh người hắn tiểu vũ trụ bạo phát, kinh người tiểu vũ trụ bay lên, biến hóa tiếp theo con to lớn bạch điếm huyết ảnh. Chật một cái này bạch hổ bào hao lấy, tề mỗi bên phở dẹt đánh tới tia chớp màu tím một dạng quyền quang, trực tiếp bị một cái này bị a cổ toàn bộ nhưng tiết cương võng đỡ một chiêu này, tề mỗi bên phở dẹt quyền quang liền lại một lần nữa đánh giết đi lên. Áo nghĩa ma long 813 thuật bạo kèm theo CFIS gầm thét hắn lúc này đầy đánh ra chiêu số, cũng là nước lạnh vô cùng khí đông. Đáng sợ liền khí tứ ngược, dường như mang bịa một thiết khí thế. Kinh khủng khí đông tứ ngược, thậm chí là sinh mệnh tiết nghĩa phía trước, giá rét khí đông, đã bình ổn cũng đã xuyên thấu qua tới, có thể dùng tiết nghĩa hai tay đều bị bám vào lên một tầng thật mỏng hàn mà ở cái này khí đông dưới ảnh hưởng, tiết nghĩa động tác tựa hồ cũng chỉ hoãn một ít. Nhưng lập tức liền như thế, trên người của hắn tiểu vũ trụ bạo phát, từng đạo đáng sợ quyền quang vẫn là đón xỉ FLIS đánh ra đông khí trùng đánh đi tới, sau đó đáng sợ quyền quang cùng khí đông va chạm, khiến người ta khó tin một tiết nghĩa quyền quang cư nhiên sinh sôi phá vỡ gì hệ phở dẹt đánh ra hàn băng liền khí. Nhưng một chiêu này mới vừa bị phá giải, xỉ FLIS lại là nhất chiêu hung hăng ra, nghĩa, bác câu gió kèm theo xỉ FLIS thoại ngữ. Trên người của hắn tiểu vũ trụ thiếu đốt, song quyền của hắn huy động, cũng là đánh ra vô cùng kinh người vương phong. Hay hạt gào thét, giống như từng đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao giống nhau thiết cắt. Đối mặt như vậy công kích, tiết nghĩa thần tình ngưng trọng tới cực điểm mà lúc này, ở Thái Dương thần điện trong, Thái Dương thần ạ bèn nhìn hình chiếu, hắn khẽ vuốt cảm, thì ra là thế. Đây chính là gì hệ phất đơn dự định. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần điện trong. Không ít thần minh đều là nhìn về phía hắn, mà cái số mạng tam nữ thần trong ạ trọ bỏ đồng dạng là dùng nghi hoặc nhìn hắn. Đối mặt ạ trọ bỏ nghi ngờ nha nở cổ tạ dương thần ạ bèn chợt mở miệng nói, tiết nghĩa đặc điểm lớn nhất, chính là ổn trọng, hơn nữa còn là hoàn mỹ vô khuyết, hắn không có bất kỳ pha thống, tựa như một mặt không chê vào đâu được có thể phòng ngự 360 độ cái khiên. Mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại dường nào, tiết nghĩa miễn là ổn định tự thân. Sau đó từ từ tìm kiếm địch nhân kẽ hở, một hơi thở đem địch nhân đánh tan là được. Phía trước thời điểm, hắn đánh bại bờ eo một, liền đúng như vậy. Đối với tiết nghĩa mà nói, hắn không lúc nào không đến, đều là hoàn mỹ vô khuyết cha nở dê tha y mà bờ eo một lại cũng không có thể biết, tiết đến cùng muốn lúc nào xuất thủ. Cho nên hắn thua. Mà CFIS rất thông minh. Nếu tiết là ổn trọng, vậy hắn liền lấy dường như điên cuồng mưa báo một dạng. Nhanh nhất chiến đấu tốc độ cùng tiết nghĩa chiến đấu, cứ như vậy, tiết nghĩa không thể không đuổi kịp chiến đấu của hắn tốc độ, mà tốc độ một tính, tiết nghĩa cái loại này hoàn mỹ vô khuyết, không chê vào đâu được cha nở dê tha y tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Mà miễn là đem tiết nghĩa từ loại này chứng trạng trong trạng thái kéo ra ngoài, còn muốn tưởng đánh bại hắn, dĩ nhiên là đơn giản nhiều. Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống, nữ thần số mệnh ạ trỏ bỏ như có điều suy nghĩ gật đầu. Không chỉ là nàng, nghe xong Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ, ở đây không ít thần minh, đều là nhường lại thì ra là thế bị thần tình. Mà lúc này đây, thi đấu thể thao thần cung trong, kèm theo CFIS giống như điên cuồng phong bạo mặt một dạng tư thế, kết quả nhiên dần dần, không cách nào bảo trì chính mình nhịp điệu chiến đấu. Hắn chỉ có thể bị động theo CFIS tiến nhập một loại tốc độ cao nhịp điệu chiến đấu bên trong ủ sù dù. Có mà ở loại này cao tốc chiến đấu nhịp điệu trong người song phương thậm chí cũng không có phòng ngự thời gian, chỉ có thể điên cuồng ra chiêu, dùng thân thể của mình gắng gượng đỡ đối thủ công kích đến lúc này, đây quả thực là một loại người chết ta sống, tự sát thức chiến đấu. Cái này phút chốc, thì nhìn ai càng ngã xuống trước xỉ FLIS tiết nghĩa gầm thét, chiến đấu duy trì liên tục đến cái này phút chốc, hắn cả người cũng đã là máu tươi, thế nhưng hắn như trước ăn no hao lấy. Sau đó dùng hết toàn lực của mình, đánh ra một quyền. Một quyền này gầm thét, tiểu vũ trụ huyễn hóa ra tới bị ạ cổ dường như liều lĩnh hướng phía trước phóng đi, mang theo xé nát hết thể khí thế của địch nhân. Mà đối mặt Tiết Nghĩa cái này được ăn cả ngã về không công kích, CFIS dường như cũng sớm đã dự liệu được. Hắn đồng dạng tràn đầy tiên huyết trên mặt, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó CFIS lớn tiếng gầm hét lên, áo nghĩa, ma long liệt mà những lời này hạ xuống, CFIS toàn thân tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực. Kinh người tiểu vũ trụ bay lên, CFIS hung hãn một kích đánh ra ngoài. Kinh khủng áo nghĩa trùng kích cùng Tiết Nghĩa công kích chém giết cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng xung đột hóa thành một cái quang đoàn ích tất cả. Cuối cùng, làm quang mang tan hết, một đạo thân ảnh đã ngã xuống, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh đứng cái này phút chốc, đi qua hình chiếu, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Người đứng, là Tiết Nghĩa. Một kích này đụng nhau, Tiết Nghĩa cư nhiên gắng gượng với lật gì hệ phờ dẹt. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi lương khí, tựa hồ cũng có chút khó có thể tin tưởng một màn trước mắt. Cuộc chiến đấu này, rõ ràng là CFIS mang theo nhịp điệu, đem Tiết Nghĩa từ cái kia trùng hoàn mỹ vô khuyết trong trạng thái kéo ra ngoài, nhưng đến cuối cùng một kích thời điểm, song phương toàn lực nhất kích, cuối cùng cư nhiên cũng là CFIS ngã xuống Tiết Nghĩa đứng ở đằng kia, hắn dạng tử kiến thảm, nhưng hắn đứng nguyên sủ dù cái này phút chốc, hắn là người thắng ở trong tiến cảnh. Hắn chỉ là một không được trọng dụng thiên tựa NG mà thôi, bình thường phụ trách trông coi tiên cảnh. Nam Thiên Môn. Lúc này đây, cũng là không biết vì sao, Ngọc Đế cư nhiên để hắn theo Hồng Phong phu phụ đến đây chỗ này. Đối với danh dự, vinh quang gì gì đó, Tiết Nghĩa kỳ thực cũng không để bụng, hắn chỉ là thuần túy muốn cùng cường giả chiến đấu, không hơn nhìn Tiết Nghĩa tuy là thê thảm, nhưng như trước ngoan cường đứng ở đó nhi thân ảnh, lúc này, Thái Dương thần điện trong. Nhiều thần minh đều là hít vào một hơi tiên cảnh, Tiết Nghĩa cái này phút chốc, chư thần đều nhớ tên này.